Tôi là cô gái trong lòng em. Chương 94, bonus, 3 gạch dưới, h gạch dưới, set ending, tiếp nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay Chi khẽ động. Cảm nhận được hơi ấm từ tay Phong đang nắm nhẹ bàn tay lạnh lẽo của cô truyền tới. Mọi thứ với Chi như ngưng lại. Cô nhìn người trước mắt. Trong mắt người đó ánh lên cái gọi là yêu thương cưng chiều. Tay còn lại của Chi chống trên ghế. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Em, suỵt, Phong đưa tay chặn trên bờ môi hồng của Chi. Đem câu từ sắp phát ra làm biến mất. Nhìn Chi cười như mếu. Không phải, rất muốn ăn sao? Vì cái gì còn chần chừ? Tay Phong thuận theo từng câu chữ. Bàn tay nắm tay Chi buông ra. Để cho bàn tay người kia muốn làm gì thì làm. Chị thật sự, Phong uể oải nói khi cảm thấy kiệt sức. Cô cũng khó chịu chứ. Từng mảnh da đều dần dần ngứa ngáy như kiến bò. Cũng tại ai kia ăn xong bỏ lừng. Phong bỗng nhếch khóe môi thách thức. Tay đưa lên đôi lông mày hơi cau lại của Chi xoa xoa. Như những gì đã nói. Thê nô chính là đang muốn rũ đi lo lắng của nữ vương. Nhìn Phong một lúc, rồi Chi gật đầu. Em biết rồi. Ngoan. Bàn tay kia di chuyển trên khuôn mặt Chi. Đôi mắt Phong ẩn ẩn chút suy nghĩ không thành lời. Cô đưa tay kéo mặt người kia lại gần mặt mình. Nhanh chóng tạo nên một nụ hôn khác. Vẫn quấn quýt, ngọt ngào. Vẫn là những hơi thở nóng và gấp gáp. Cái lưỡi của Chi thật sự khiến người khác mê mẩn đến không nói nên lời. Tay Chi cũng không yên. Từng chút một mò mẫm xoa nắn đồi núi mềm nhỏ. Cảm nhận được Phong ở dưới nhiệt nóng mà thở gấp. Chỉ càng thêm phần quyến rũ. Phong bị Chi càn phá trong miệng. Cảm thấy mình nóng lên khó chịu rên gì. Thanh âm nơi cuống họng không thể chào a khiến cô bất lực. Ha. Hừm. Từng chút một quấy phá càn rỡ khoang họng Phong. Cạy răng. Xoắn lại với lưỡi người kia. Hòa hợp nhịp nhàng lên xuống. Đem thân nhiệt hai người phá lên cực điểm. Rồi hơi thả ra. Lưỡi vẫn quấn lưỡi. Rồi môi miệng lại sát nhập. Tay Chi theo đó còn mân mê sờ trên da thịt Phong láng mịn. Còn cái tay kia thì yếu. Phong bỗng giật mình khi đôi môi mềm mại kia áp lại vào môi mình. Không phải vì bất ngờ. Mà chính là thanh âm như gió thoảng kia. Thanh âm ấy cùng động tác động chạm nơi thân dưới khiến hai chân cô nhất thời kẹp chặt vì cảnh giác. Chi không màn đến việc đó. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve làn da trắng nơi bắp đùi Phong. Nhẹ nhàng mơn trớn trong khi nụ hôn khiến Phong xuyến xao. Chưa kịp có lời phản ứng. Chi đã lại phá lên cái chất nhớp nháp vị sô-cô-la trong miệng cô. Cùng men say khiến Phong lâng lâng. Bỗng chốc quên mất sự cảnh giác khiến đôi chân đang khép hơi mở ra. Run rẩy nhẹ thả lỏng chân. Để cái tay xấu xa kia tiến vào. Em, đến, đây, nói nhỏ tới mức khó tin. Yêu, ga, rồi không quá mấy giây sau đó. Cơ thể Phong bị kích thích mà phản ứng dẫy lên một cái thật mạnh hệt bị sốc điện. Như có đường điện chạy dọc sống lưng khiến cơ người hơi ưỡn lên. Chỉ mới là thăm dò. Phong nhận ra Chi đang dùng nụ hôn kia ngậm lấy môi cô. Ngậm lấy tiếng rên rỉ của cô. Phong lờ mờ hiểu được Chi cũng không muốn mình đau đớn. Nhưng những suy nghĩ trong cơn đau này rất dễ bị quên lãng đi. Ngay phút chốc không kiểm soát. Phong lại chẳng nhớ được mình vừa nghĩ gì. Cơ thể phản đối mạnh khiến Phong không chịu hòa hợp động tác với Chi. Tiếng rên lại càng khổ sở hơn. Nhưng rõ là không thể phản kháng được cái kích thích từ vị trí cấm kỵ trên người cô khi miệng còn đang bị nút chặt. Phong chính là cảm giác được. Cùng với nụ hôn này lưỡi Chi không ngừng quấn lấy. Thì nơi kia, đầu ngón tay kia là đang thăm dò vờn nhỡn vùng ngoài hang động. Mở mắt nhìn Chi, Chi lại đang nhắm mắt. Từ cái cau mày đó dễ dàng nhận ra Chi đang đau lòng khó xử. Nụ hôn có thể mê luyến, Nhưng bàn tay kia chính là đang mâu thuẫn. Phong ngờ ngỡ, tiếng thở dài trào trong khảm lòng. Biết rằng những gì mình vừa thể hiện khiến Chi khổ sở. Thay vì tiếp tục thì Phong lại đưa tay ra sau đầu Chi đẩy nhẹ. Khiến nụ hôn thỏa mãn hơn. Phong cũng thả lỏng mình. Cố gắng trở nên mềm dẻo hòa hợp với Chi. Chi dĩ nhiên cảm giác được Phong bất thường. Nhưng nhanh chóng hiểu ra. Cô mở mắt, nhìn người kia. Phong im lặng, nhìn Chi ngầm đồng ý, môi vẫn áp môi không nói chuyện. Mặt Phong đỏ lừ, đôi mắt dần trở thạch mê dại bị thuần phục. Thật giống kiểu ngoan ngoãn thụ. Chợt Chi hơi híp mắt. Kèm theo đó là chút kinh hách Phong cảm nhận được. Ngón tay người kia chính là đang tiến vào. Với Chi mà nói, nơi đó vừa nóng vừa chật. Ngón tay lạnh đưa vào chính là kích hoạt một lúc hai cảm giác. Vừa có ướt át, lại nóng ẩm. Đúng là lần đầu cô trải nghiệm. Phong thì khó chịu sắp điên rồi. Mắt Phong mở to, mồ hôi rơi xuống còn hơi thở bỗng mạnh lên. Vì tốc độ của Chi, càng lúc càng nhanh. Đau. Phong nhận thấy Chi đang sung huyết. Nhưng đau nhói khiến cô khó kiểm soát mà ưỡn thân người vặn vẹo. Múa, gọi là thể loại múa gì? Chỉ biết tiếng nỉ non của Phong càng như tiếng thôi thúc Chi. Chi vì vậy bực tức cắn răng. Cau mày, phần tay kia nhanh chóng tiếp nhập mạnh bạo. Bực tức khi nhận ra ngón tay đi vào như có cái gì cản đường. Cô dung túng thêm ngón thứ hai. Cảm giác muốn chiếm hữu tự nhiên bộc phát. Nghiến răng làm tới, nhất thời quên đi vừa nãy mình còn do dự. Phượt phượt, chính là từ từng thớ thịt cảm giác nghe được cái gì rào cản vừa bị phá vỡ. Th, Phong chợt rên lên cái gì khiến lông mày Chi bất giác nhíu chặt. Chị gọi cái gì? Chi, Uyển, Chi y, A-Z-Z-Z-H-H. Phong không biết vì sao Chi đột ngột nổi giận. Cô chỉ vừa vô thức nói. Thôi mà, qua tai Chi lại biến thành gì vậy? Cơ thể Phong cứ như bị điện áp vào làm bức lên muốn quẫn. Nhưng tiếng nấc lại nghẹn ứ trong cổ họng vì miệng còn bị hôn dính sát. Chi không tha cho cô ấy. Một chút túng quẫn khiến Chi bạo phát mạnh tay ra vào. Kể cho người kia rên la. Chính là cô ghen tuông. Từ sâu thẳm ích kỷ nhỏ nhen ghen tuông với âm thanh Phong phát ra. TH, Thanh Thảo, hừ, Chi càng điên tiết thêm mạnh, điên rồ bộc phát không nương tay. Uyển, Uyển Chi, đừng A-Z-Z-Z-H-H-H, đau, đến khi nước mắt Phong trào ra mà tay phải vịnh Chi lại. Nữ vương mới nhất thời tỉnh lại, Phong nằm dưới cô run rẩy thở dốc, trận đau còn âm ỉ khiến cô buốt óc, phút chốc tưởng như cả cái tên của mình còn không nhớ. Đau rát, đau thấu xương, cảm giác so với dính đạn chính là cùng một loại, hoặc có lẽ nặng hơn. Não bỗng dưng mơ hồ trống rỗng không còn suy nghĩ gì. Từng dây thần kinh cứ phản kháng cơ thể cô, đau nhói, vùng bụng dưới nóng dày, lại còn ẩm ướt khiến cô phút chốc cảm thấy hổ thẹn. Đau, mắt Phong đã chảy nước. Đôi con ngươi điên loạn chuyển động trong tròng trắng nổi đầy tơ đỏ. Tay bấu chặt ghế, thân thể mạnh co rút run rẩy. Đau, nguyên rằng đây là lần đầu bị phá vỡ. Đau, lần đầu tiên cảm giác được cái đau khổ của kẻ nằm dưới. Thốn đau tận xương tùy, chính mình vô thức hoàn toàn biến thành cực phẩm thụ. Uyển, yêu, ga, A-H-H-H. Tiếng rên thoát ra khi buông khỏi đôi môi của Chi thực. Câu dẫn một cách dễ thương. Phong hừ hừ rên, tay hơi bấu trên thành ghế. Cảm nhận được tay Chi vẫn đang trong cơ thể mình ngọ nguậy. Phong dù đau nhưng cố nhịn. Mặt đỏ ửng, thở dốc, mắt mờ mịt, tóc tán loạn, thân thì mềm nhũn. Mắt Phong nhìn Chi chân chối. Chi thì có chút thỏa mãn trên khóe miệng. Đáy mắt có phần yêu thương đau khổ. Cô vừa hành hạ đấy ư, Phong trước mặt cô. Ngay vừa nãy thật sự đau đớn hòa một nhịp. Em, làm mạnh, quá, Phong dù vậy vãn cười. Cười so với mếu còn tệ hơn. lời nói tràn ngập yêu thương. Chi lắc đầu, nhẹ hôn lên trán Phong. Chị, đẹp lắm. Lời khen hiếm khi xuất hiện của Chi vào tai Phong như gió nhẹ. Cô nghe được nhưng đau đớn khiến cô không thể kìm giọt nước mắt. Giọt nước mắt kia dường như còn tâm sự. Còn rất nhiều. Hức, Phong muốn bùng phát khi nhìn ánh mắt của Chi có phần thoải mái. Cảm nhận được hai ngón tay kia lại bắt đầu phá hoại. Cô nhắm mắt, tự giác biết sẽ còn nhiều đau đớn. Chi yêu chiều đưa tay vuốt tóc Phong. Khiến khuôn mặt kia lộ ra ít nhiều mệt mỏi. Mặt Phong đỏ lừ, cổ đến mang tai đều ửng hồng không thể giấu giếm. Bản thân người bị áp lại xấu hổ khi dòng nước ấm từ nơi đó cứ đau nhói ân ỉ chảy. Vừa thẹn vừa ngượng, Chi nhìn Phong, rồi nhìn lại nơi của người kia là Tư Mật. Thấy ngón tay mình và nơi ghế có chút màu đỏ liền có đau xót. Đau xót trong sự mãn nguyện khiến bản thân khó xử. Phong không thể chống cự nữa. Chỉ nằm nhoài đó. Còn Chi, lửa trong lòng Chi hơi hạ thấp lại dâng càng lúc càng cao. Càng muốn đem người kia hòa nhập. Chỉ hận không thể cùng nhau trở thành một. Hừ hừ, Phong thở ra, ngàn ngạt, cô hơi hé mắt nhìn Chi. Chi cúi đầu, hồn lên trán, lên mắt, mũi, gò má, môi, cằm của cô, rồi cắn ngấu lên xương quai xanh đầy kích người. Cứ như vậy răng miệng Chi hoạt động hết công suất lại đánh chén thân thể đã dã rời của Phong. Hự, ực, Chi, Phong chưa la đủ đã bị bốn ngón tay của Chi đem miệng cô bịt lại. Chi không muốn việc mình dùng sức lại bị mâu thuẫn bản thân làm cho dừng lại. Tay chặn miệng Phong, đầu lưỡi và môi miệng tấn công vùng đồi núi mềm mại dễ dàng chiếm lĩnh mà liếm mút. Lại cắn. Không biết thân thể Phong đã có bao nhiêu dấu đỏ in lên. Tay còn lại của Chi, không những không buông tha, càng thêm mạnh bạo thành ba ngón tay ra vào kịch liệt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phong phản ứng càng mạnh theo từng trận kích thích. Thân thể rất hòa hợp vặn vẹo qua lại. Như vậy chỉ là càng tăng thêm dục hỏa của nữ vương. Cô càng muốn đem người này cấu xé. Đem đau khổ trở thành chút giận. Đem say rượu hóa say tình dã. Đem bản thân trở nên mất kiểm soát. Chi đối với Phong muốn cùng nhau hòa hợp. Dùng sức áp đảo người bên dưới. Điên loạn từ đau đớn mà chút xả. Cô nãy giờ mâu thuẫn vì thương Phong. Cô đau lòng vì sắp chia ly. Cô bực mình vì muốn Phong chỉ là của cô. Cô ghen tuông. Rồi cô bất lực khi nhận ra mình ích kỷ. Cô thất vọng với mình, đau lòng với hiện tại và không phục với định mệnh. Cô không thể chấm dứt mâu thuẫn của bản thân trừ khi giải tỏa nó. Cô khóc, vừa đau lòng vừa tức tối. Cô đem xả hết lên người Phong. Hức hức, răng bặm môi, tóc tán loạn bởi nước mắt và mồ hôi nãy giờ bộc lửa mà dính trên da mặt. Nước mắt yếu đuối của người đó Phong cảm nhận được. Ấm nóng trên da thịt trần trụi của cô. Từng giọt như dao găm khắc cho tim cô rỉ máu. Giờ thì, nghe hơi thở của Chi từ gấp rút hằn học tới đều đều xong nhẹ dần là Phong biết. Cô ấy đã nguôi dần rồi. Chính Phong cục cưng mà Chi yêu quý. Ngay từ đầu khi bị đè ngã đã muốn cô hành hạ hắn. Phong muốn đem chính bản thân mình làm bao cát cho Chi đấm. Phong biết, nói nhiều chỉ thêm dằn vặt, không nói thì khó chịu, còn đi ngủ thì không giải quyết được gì. Phong hiểu được Chi đau lòng là vì mình, vậy chỉ cần đem chính mình ra giúp cô ấy xả hết là được rồi. Nghĩ nhiều như vậy, ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì, chỉ không ngờ Chi lại ghen nhiều như vậy. Tồn tại trong thân tâm một cõi đau lòng, yêu, ha, ha. Phong bây giờ thở còn không ra hơi. Một hai, rồi oanh tạc ba bốn trận đến mệt. Thân thể Phong rệu rã đến nhấc tay cũng khó khăn vì không còn sức lực. Đến một lúc, Chi chợt dừng lại. Không thèm nhìn tới trên người Phong Chi chít dấu đỏ nổi nạt lên từ làn da trắng. Cô nhắm mắt, đem tay thu về. Đoạn, ngã trên người Phong.